Đại đường nữ pháp y part 2, chương 269, vô đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nhan đi theo Thiêu Thái phu nhân ra thiên thính ở gần nguồn nước, phòng vẫn chưa nhóm lửa trong bồn, cả Nhiễm Nhan cũng có thể cảm giác được làn da lạnh lẽo đau đớn. Thị tỷ lấy hai tấm thảm lông dê thật dày, đặt ở trên hai cái ghế cong phía trước cửa sổ. Thiêu Thái phu nhân chọn một cái ngồi xuống, duỗi tay ra hiệu cho Nhiễm Nhan cũng ngồi xuống. Mở cửa sổ ra, Thiêu Thái phu nhân nói. Thị tỷ muốn khuyên can, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, duỗi tay đẩy cánh cửa sổ ra, một luồng gió lạnh buốt tức khắc ập vào mặt. Đối với tính tình của Thiêu Thái phu nhân, Nhiễm Nhan cũng có thể đoán ra một chút nên cũng không khuyên thêm gì nữa, chỉ quay đầu sai Vãn Lục. Lấy chăn mỏng tới, Thiêu Thái phu nhân cười nhẹ, nhìn ra mặt hồ trụi lùi bên ngoài, bên trên đã kết một lớp băng mỏng như cánh ve, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia nắng lấp lánh. Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng vải vóc cọ nhau loạt xoạt từ những động tác ngẫu nhiên. Vãn Lục đem chăn mỏng đưa cho thị tỷ bên người của Thiêu Thái phu nhân, thị tỷ kia tiếp lấy rồi đắp lên người bà. Các ngươi đều lui xuống hết đi, Thiêu Thái phu nhân nói. Thị tỷ lần lượt rời đi, cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại. Lặng im trong chốc lát, Thiêu Thái phu nhân mới chậm rãi nói. Ngươi là một hài tử không tồi. Nhiễm Nhan dương mắt nhìn thấy trên mặt Thiêu Thái phu nhân mang nụ cười hiền từ, dưới ánh tuyết chiếu rọi, Nhiễm Nhan chợt thấy được chút thân thiết cũng bất giác mỉm cười. Cả đời này của ta, đã nhìn qua đấu tranh âm u trong hậu cung, cũng đã nhìn qua thảm kịch thay đổi triều đại. Những gì Thiêu Thái phu nhân trải qua còn xa hơn nhiều so với những gì hai câu đơn giản này muốn khái quát. Bà là hoàng hậu Tây Lương, là mẹ của Tiêu hoàng hậu, là phu nhân Môn Phiệt, đã từng là mẫu nghi thiên hạ, đã từng chịu nỗi đau mất nước, đã không chỉ một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cả đời lên xuống trắc trở, người bình thường căn bản vô pháp tưởng tượng. Nhiễm Nhan đối mặt với một nữ tử như vậy, trong lòng tràn ngập tôn kính. Thiêu Thái phu nhân thấy thái độ của Nhiễm Nhan tôn kính lại không một chút hèn mọn, ý cười trên mặt càng đậm. Ngươi ở bên cạnh Việt Nhi, không cần thay đổi tính cách của mình, hắn sẽ tự động hộ ngươi chu toàn. Nhiễm Nhan hơi cắn môi, chẳng lẽ Thiêu Thái phu nhân muốn cho nàng thành thành thật thật mà núp dưới cánh của Thiêu Tụng. Cũng không phải là để ngươi tránh phía sau hắn. Thiêu Thái phu nhân phảng phất có thể nhìn thấu suy nghĩ của Nhiễm Nhan, ngón tay khô gầy của bà nhẹ nhàng gõ xuống tay vịn, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn mặt hồ bên ngoài cửa sổ. Việt Nhi là hài tử ta dạy dỗ ra, làm người xử thế cùng tính tình cũng có chút giống ta. Chuyện này cũng không tốt đẹp gì, hắn càng tiếp tục như vậy, thì càng cảm thấy cuộc đời này dơ bẩn, bản thân hắn cũng càng ngày càng dơ bẩn, cho nên hắn cần một người đơn thuần ở bên cạnh hắn. Thiêu Thái phu nhân và Hiếu Minh Hoàng đế là phu thê trong hoạn nạn, lại sinh ra mấy đích tử đích nữ, hậu vị ổn định vững chắc, thêm nữa là bà ở trong chuyện chính trị rất có thủ đoạn, cũng không có phi tử nào dám không sợ chết mà trêu chọc bà. Nhưng mà làm chính khách tàn khốc hơn xa tranh sùng trong hậu cung. Có đôi khi lỡ trượt chân một cái, không phải chỉ cần bồi vào mạng một người hay mạng một nhà là xong chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bà cũng cần phải có sự cân bằng giữa một hậu phi và một chính khách, tuyệt đối không thể chỉ làm gà mái báo sáng, cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ. Chỉ cần ngươi chiếu cố Việt Nhi cho tốt, Tiêu gia ta cũng có thể trở thành cây đại thụ cho ngươi dựa vào. Thiêu Thái phu nhân nói đầy thâm ý, Nhiễm Nhan ngạc nhiên, nói đây là chuyện nghiệm thi sao? Thiêu Thái phu nhân vừa lòng nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng, trong tay không biết khi nào có thêm một cây châm bạch ngọc. Thân châm trắng tinh như mỡ dê, có hình mây trôi, giống như đúc cây châm Thiêu Tụng đưa cho nàng trước kia. Người từng thấy cây châm này rồi, Thiêu Thái phu nhân nhạy bén nhận ra biến hóa nhỏ trong thần sắc của Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan cũng không giấu giếm, Tiêu Lang Quân từng tặng cho ta một cây châm giống như vậy, lúc đầu cũng không biết nội tình, chỉ nghĩ là rất đáng quý mà thôi, sau đó biết được đây là tượng trưng cho Tiêu thị vợ cả, liền hoàn trả. Ồ, Thiêu Thái phu nhân đối với cách làm của Nhiễm Nhan cảm thấy rất hứng thú hỏi. Vì sao trả lại, chẳng lẽ giá trị cây châm của vợ cả Tiêu gia còn không bằng nhà bình thường? Không, là bởi vì giá trị quá cao, mới phải cẩn thận. Ta trước khi nhận lấy cây châm kia, phải cảm thấy sức lực của bản thân ta có thể gánh nổi giá trị của cây châm đó. Nhiễm Nhan nói, Thiêu Thái phu nhân vuốt ve cây vân châm, rũ mắt không biết suy nghĩ gì, một lát mới nói. Đứa bé của Thôi thị Lục phòng kia ta cũng có biết một chút, luận nhân phẩm, tài đức gia thế, đều không dưới Việt Nhi, vì sao không chọn hắn? Vấn đề này, có rất nhiều người hỏi nàng không chỉ một lần, giờ này khắc này, nàng cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nói. Bởi vì thích, bởi vì đáng giá. Thiêu Thái phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, dùng gậy trống gõ nhẹ vài cái. Ngoài cửa lập tức có thị tỷ đẩy cửa bước nhanh đi vào. Thiêu Thái phu nhân được thị tỷ nâng dậy, ánh mắt bà xẹt qua mặt Nhiễm Nhan, thanh âm khô ách nói.